Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hàm Đất Trường Radio, được phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Này em, hạnh phúc ở đó đã đặt vào tay, sao em chưa chịu nắm lấy? Này em, hạnh phúc ấy là dành cho em, sao em còn hoài nghi? Các cô gái hãy đừng rời headphone nhé, bởi vì những cảm xúc của đêm nay là dành cho những đôi mắt ướt mi tưởng chừng như chững chưa dời cạn. Và những chàng trai cũng đừng bỏ qua nhé, biết đâu các bạn đang thể hiện sự vô tâm mà chính mình đôi khi cũng không hề hay biết. Cô gái ơi, em vẫn thường hay than vãn rằng em cô đơn lắm, rằng em muốn có một người bên cạnh quan tâm chăm sóc. Nhưng em thử nghĩ mà xem, có thật là em cô đơn, có thật là không có ai quan tâm em hay không? Em có bao giờ nghĩ đến điều làm em thật sự cô đơn? Không phải là không có ai theo đuổi em, mà là vì em không cho họ cơ hội. Chỉ cần họ bước thêm một bước về phía em thì em lại bỏ chạy thật xa. Tại sao lại như thế? Này cô gái, phải chăng em còn lo sợ điều gì mà chưa dám bước đến? Chẳng hiểu tại sao em phải giấu mình trong chiếc vỏ cũ kỹ, chẳng tin vào ai hay tin bất cứ điều gì như thế. Tại sao em cứ phải giả vờ hạnh phúc khi em chưa một lần thử mở lòng với hạnh phúc rồi nâng niu? Cô gái à, em sinh ra đâu phải để mạnh mẽ đâu. Tại sao em lại chọn mang trên mình cái vỏ bọc mạnh mẽ, tưởng chừng như có thể làm em mệt mỏi bất cứ lúc nào thế? Là bởi em không còn lựa chọn nào khác ngoài mạnh mẽ bước tiếp, hay vì phải giả vờ như em vẫn ổn và luôn vui chỉ vì em sợ phải nhìn lại những thứ làm mình đau? Hay chăng em cho rằng yếu đuối và được yêu thương chở che với em lúc này đây là điều xa xỉ quá? Mặc một bộ đồ đẹp, đứng trước mặt người khác nói cười vui vẻ. Em từng xây cho mình một cái tường trắng, và rồi ngồi chờ một người có thể đủ kiên nhẫn, dịu dàng và chân thành phá vỡ nó đi để đến bên em. Thực tế thì ngược lại, dù có kiên nhẫn hay chân thành đến đâu thì người ta cũng sẽ thôi ngốc nghếch khi cố gắng nắm lấy một người mà chỉ sợ hãi yêu đương, sợ tổn thương lần nữa, rồi cứ trốn mình trong cái lớp vỏ cũ kỹ, như thể chỉ mình em thuộc về thế giới đó vậy. Thế giới chỉ có một người cô đơn chừng nào chắc là em đã biết. Tôi sợ, sợ lắm những cô gái đã từng bị tổn thương sâu sắc bởi những lần tin tưởng ra đi yêu thương chân thành nhất, tha thiết nhất, rồi giờ đây chìm mình trong cái ranh giới giữa tin tưởng và hoài nghi, gắn lên môi nụ cười chứng tỏ mình vẫn ổn. Và để bảo vệ mình khỏi những tổn thương, em lại đi từ chối yêu thương của người khác. Có đáng như vậy không em? Tôi biết có rất nhiều chàng trai đã yêu em, đã cố gắng kiên nhẫn lại gần em, làm mọi thứ chỉ để phá vỡ đi cái rào chắn em dựng để từ chối yêu thương ấy. Nhưng rồi lại chẳng một ai có thể đến gần em, ở bên em. Bởi cái cách mà em đóng chặt trái tim mình khiến cho họ sợ không đủ giản dị, không đủ chân thành, vòng tay không đủ lớn, trái tim chẳng đủ bao dung để có thể xoa dịu hay ôm chặt lấy những vết thương lòng mà em vẫn còn mang. Em có biết không, tôi chẳng hiểu tại sao em cứ phải giấu mình trong chiếc vỏ cũ kỹ, chẳng tin vào ai hay tin bất cứ điều gì như thế. Tại sao em cứ phải giả vờ hạnh phúc khi em chưa một lần thử mở lòng với lấy hạnh phúc rồi nâng niu. Cô gái à, chắc chắn một điều rằng dù em có mạnh mẽ hay yếu đuối bao nhiêu đi chăng nữa, thì em cũng đáng được yêu thương, được hạnh phúc. Cô gái à, tôi đang đợi em mở lòng mình ra đấy. Sáng hôm nay mở mắt ra là anh đã thấy một người con gái đang nép bên tay anh. Một làn da trắng ánh nắng khẽ lùa qua tóc em, làm cho cô má em. Cho anh cả trái tim, một lần em nói rất nhớ anh đã khiến cho anh hằng đêm thao thức nghĩ cách đến một ngày. Nhà thờ chúng tôi, nhà thờ chúng rêu vàng là một kết thúc ta mãi bên nhau, và em nay đã sẽ tin những gì anh nói thì cứ bước theo anh và nhớ. Này em, hạnh phúc đang nằm trong tay em đó, sao lại buông thõng thế kia? Này em có biết im lặng cũng chính là một mũi dao xé rách hạnh phúc. Đừng im lặng nếu như em còn nghi ngại. Đừng im lặng nếu như trong một khoảnh khắc em bỗng cảm thấy lạc lõng, dẫu cho em đang có một vòng tay. Đừng im lặng nếu như người ấy khiến em phải buồn. Và đừng im lặng nếu như em vẫn còn muốn nắm chặt một bàn tay. Sự im lặng đó luôn có sức tàn phá nhiều hơn những con chữ dùng để viết ra nó em à. Thế nên đừng im lặng nhé, vì như vậy là chính em có thể đang khước từ hạnh phúc đấy. Tình yêu chẳng phải cần có nhất chính là niềm tin hay sao? Dường như những trái tim đã từng một lần ước mi cứ giấu đi nỗi sợ trong tim mình, sợ một tình yêu nữa lại thoáng qua trong đời, sợ một lần nữa niềm vui nhanh chóng vụt tắt, sợ rằng niềm tin ấy chỉ vừa mới bắt đầu thì lại đổ nát. Nhưng mà bạn ơi, cuộc đời này chúng ta còn được mấy lần để yêu, cuộc đời này chúng ta có mấy người để chia tay. Cùng lắng nghe dòng cảm xúc vẫn còn nghi ngại cho những tình yêu mới bắt đầu. Yêu là đau, thương là đau sao, chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về. Tình là có không khi nào, tay cầm tay, thương là thương sao, chờ mong ngày mai ai biết ra sao. Người có đi xa tận phương trời, nắng chung mưa tìm nhau, chờ một ngày yêu thương là lời, nói cho nhau một câu, để từng ngày ta thôi còn trông ngóng, trái tim thôi ngủ yên, để từng đêm ta say triền miên, đêm nay mình trôi, một mình anh nơi đây vẫn thao thức. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, đau lắm, ai buồn, ai buồn, em buồn vì ai. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, đau lắm, ai chờ, mong chờ, em chờ đợi anh. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Anh nói anh thích công việc và thích cuộc sống được bận rộn. Em cũng không muốn quá dư dả thời gian trong lúc không có anh, để cuộc sống của hai đứa không phải phụ thuộc lẫn nhau. Nhưng điều đó có phải là điều tốt khi cuộc sống của chúng ta đều quanh quẩn với những bận rộn của riêng mình mà quên mất nhau? Em nói mệt, em cảm rồi, anh lại hối hả mua thuốc cho em, nhắc em uống thuốc. Anh thường bất ngờ mang đồ ăn khuya cho em, anh không qua đón em đúng giờ, lại gọi điện thoại sợ em sốt ruột trong lúc chờ anh. Đôi khi em thấy anh yêu em thật vụng về, Mỗi khi anh mệt, dường như anh chẳng nhớ gì cả, anh quên mất cả em. Những lần như thế em chỉ im lặng. Em chẳng muốn anh sẽ tự nhận ra điều đó. Cháu biết rằng trong một mối quan hệ nghiêm túc, hai người cần phải thẳng thắn với nhau. Anh lo lắng khi phải nhận lấy sự im lặng từ em. Mỗi lần như vậy, anh lại làm đủ trò cho em chui. Nhưng tại sao anh cứ để sự im lặng ấy được phép lặp đi lặp lại mãi thế kia? Mà anh này, có phải chúng ta vẫn còn chưa quên chuyện cũ? Hai chúng ta, những kẻ đến sau trong cuộc đời nhau, dường như vẫn chưa đủ đầy niềm tin vào nhau. Anh sợ điều gì? Còn anh, biết em sợ gì không? Sợ những trông trên chưa kịp ập tới thì chúng ta đã tự buông tay nhau mất rồi. Sợ cái thế giới lúc nào cũng bận rộn với công việc của anh, dù có thiếu vắng em cũng chẳng làm anh cảm thấy buồn nhạt. Cứ trông thấy anh vẫn cứ đeo cưa sợi dây chuyền mà người cũ đã tặng, biết bao lần em đã phải cố giấu đi cái ánh nhìn khó chịu. Nhưng đến cả em cũng không đủ can đảm để tháo xuống chiếc nhẫn đeo nơi ngón út đã từ lâu. Phải làm sao để xóa đi khoảng cách vô hình đó đây anh? Làm sao em vẫn cứ tin chúng ta chỉ lìa xa chút thôi, giống như là một cơn mơ rồi bình minh sẽ xóa đi. Mà giờ sương giăng khắp nơi, biết anh giờ này đủ ấm chưa? Có bao giờ nghĩ đến em một giây phút trong đời? Cần bao nhiêu nước mắt nhớ anh cho em rơi ấm qua đêm mùa đông? Cần bao nhiêu đêm đen vắng anh cho em được nhìn thấy nắng mai tràn về? Cần phải nhớ bao nhiêu cái tên cho em được lãng quên đi một người? Cần phải mơ bao nhiêu giấc mơ cho em một lần thức giấc bình yên sáng vui bên người? Trở mình một cái thôi là sáng mai ra đã thấy gió mưa về bên hiên rồi. Thời tiết cũng trở mình nhanh lắm. Chiều qua còn nắng vàng cả một khoảng sân, mà sáng nay mọi người đã co ro trong chiếc áo bông dày sụ. Còn chần chờ gì nữa mà không đưa tay ra nắm lấy bàn tay người đó đi em. Sẽ chẳng bao giờ là muộn khi em yêu thương thật lòng, nhưng cũng chẳng đủ sớm để trái tim lạnh giá ấy có thể qua thêm một mùa đông nữa mà không có người ta. Thời gian hạn hẹp, lòng người khó đoán, đến cả thời tiết cũng chuyển giao nhanh hơn trở bàn tay. Vậy nên, chẳng cần biết tình cảm của họ thế nào, chỉ cần em làm theo trái tim mình mách bảo, lý trí mình dẫn lối, em sẽ chẳng bao giờ hối tiếc về những gì chôn giấu trong lòng, sẽ chẳng phải hối hận khi cứ giữ cho mình một tình cảm đơn phương. Đừng để đến khi quá muộn, em cũng chẳng bao giờ có thể mở lời được. Biết là sẽ chẳng bao giờ là muộn khi nói cho họ biết tình cảm của mình, nhưng liệu khi em nhìn thấy bàn tay người ấy đang hạnh phúc trong bàn tay ai khác, không phải là em, liệu em có còn đủ dũng khí để nói không? Có còn đủ can đảm để làm người ta bối rối vì em khi họ đang sống trong hạnh phúc cùng người khác? Bàn tay quá trắng trỏi và mạnh mẽ khi buông, nhưng lại yếu mềm và nhút nhát khi muốn nắm giữ. Cứ thử một lần chia tay ra đi, em sẽ nhìn thấy hạnh phúc của em đang ở đâu. Nếu nó đến ngay lúc đó, có lẽ nó đúng là dành cho em, là của em, của chỉ một mình em. Còn nếu hạnh phúc chưa kịp dừng chân, có lẽ nó còn đang ở đâu đó, đang gom góp lại để trở thành một hạnh phúc trọn vẹn và xứng đáng để đến bên em. Đừng vội vàng, chỉ là nhanh hay chậm, sớm hay muộn mà thôi. Đừng cố chấp đặt bản thân vào một hạnh phúc của người khác, sẽ ngột ngạt và khó chịu lắm. Sẽ chỉ toàn là những ngày mưa liên miên, trời đất sầm xì, giông tố. Chỉ khi nào em bước ra khỏi cơn mưa, em sẽ lại nhìn thấy ánh nắng mặt trời chói lóa. Cứ đưa tay ra nhé, đừng ngại ngần. Đưa tay ra để hạnh phúc thật sự biết đường tìm về với em, để em được sống với những gì xứng đáng và thuộc về chính mình. Vậy nên, nếu chưa tìm thấy hạnh phúc, thì em cũng cứ việc đưa tay ra, em nhé. Em hiểu khái niệm hạnh phúc là như thế nào hỡi cô gái? Là được ở bên cạnh người mình yêu tới trọn đời, hay được sống đúng với chính mình? Đơn giản, hạnh phúc chỉ là được làm những điều mình thích, cảm nhận những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống mà đôi khi ta lơ là lãng quên, để rồi lại hối hả tìm về. Em hãy than vãn cuộc sống sao luôn trớ trêu, những gì em mong muốn đều như một kẻ phản bội, chỉ ở bên em một thời gian rồi lại lẳng lặng bỏ em đi, mặc kệ cho em buồn hay em ưu tư sầu muộn. Em hãy trách móc người ta, sao hãy làm cho em khóc, sao nỡ vô tâm đối xử như vậy với em, để rồi em lại chung quy rút ra một định nghĩa rằng hạnh phúc sao xa vời và em chẳng thể nào với tới. Có bao giờ em nghĩ rằng hạnh phúc luôn ở bên ta, nhưng lại bắt buộc ta phải đi tìm, để khi nhận ra, ta có thể bỡ oà trong niềm hạnh phúc vô bờ mà cuộc sống này mang lại. Em là con gái, mà đã là con gái thì luôn có cái quyền được yêu thương và được hạnh phúc. Những điều mà hàng ngày ta vô tình lãng quên, hay tìm lại nó, vì bây giờ nhận ra cũng đâu có quá muộn. Hạnh phúc đôi khi chỉ là cho đi mà không cần nhận lại. Cuộc sống có là bao, hà cớ gì phải sống trong buồn lo và suy nghĩ, đúng không các cô gái? Những người xứng đáng được hưởng hạnh phúc bởi những người xứng đáng mang lại niềm hạnh phúc ấy cho em. Và có đôi khi, em đâu có ngờ rằng chỉ cần nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên khóe môi của em cũng là niềm hạnh phúc của ai đó mà em chưa kịp biết. Rồi một ngày, người đó sẽ đến và cho em thấy rằng em là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cứ đi đi em, đi vì ngày mai có nắng, vì yêu thương của tương lai đang vẫy gọi, của thực tại mơ hồ em vẫn chưa biết sẽ bước về đâu. Dưới chân cầu vồng, hạnh phúc sẽ dang rộng vòng tay mà ôm lấy em, mà vỗ về an ủi. Tình yêu đâu phải là cho vay rồi trả, đâu phải là cứ vẽ ra thế nào thì nó sẽ đi đúng đường như thế ấy. Chúng ta đến với yêu thương không phải là để tìm một người hoàn hảo, mà là để học cách yêu một người không hoàn hảo một cách hoàn hảo. Trong cuộc đời này, nếu em không tự nắm lấy cho mình một người để yêu, thì bàn tay ấy sẽ được một bàn tay khác nắm lấy. Con đường hạnh phúc luôn mở lối cho tất cả, chỉ khác là liệu em có biết nhận lấy món quà ban tặng em không. Hãy tự viết nên bản tình ca của chính mình, đừng e ngại, vì dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng đã là một phần máu thịt của em rồi. Mơ phút giây và nồng say lời yêu kết thành bài ca thiết tha trong cõi lòng ta, và từ nay lòng em sẽ yêu mãi một tình yêu vẹn nguyên đến lâu dài, tìm được hòa bình yên khoe sắc cùng một tình nắng sớm mai. Trái tim anh giờ đây hát vang tiếng yêu thương dành trao đến em, muôn đời sẽ không đổi thay người ơi. Người đâu hay em vẫn lo sợ khi nhạt phai những mong tình yêu vượt lên ngàn cơn giông bão và trong cánh cho yên ương cùng ngàn sao. Hãy yêu nhau đi và đừng lo lắng có chi. Em đã trao về anh cùng bao giấc mơ trong đời. Hãy cầm tay cùng nhau mình dệt nên bao ước mai sau ngày đôi ta có nhau. Và từ nay lòng em sẽ yêu mà một tình yêu vẹn nguyên đến lâu dài. Em được hòa bình yên khoe sẽ không một tình đang sớm mai. Hãy yêu nhau đi và đừng lo lắng con chi. Tim em đã trao về anh cùng bao giấc mơ trong đời. Tay cầm tay cùng nhau mình dệt nên bao ước mai sau ngày đôi ta có nhau. Từ nay lòng em sẽ yêu mà một tình yêu vẹn nguyên đến lâu dài. Cùng một tình nắng sớm mai. Na na na na na na na na na na. Đừng lặng im nữa dù trong lòng không vui. Đừng chỉ làm một bóng mây qua trời. Không ai sinh ra để hoàn hảo với một con người. Sẽ có lúc phải làm người kia đau đớn. Nắm cho chặt bao nhiêu bàn tay cũng chỉ là năm ngón. Càng dè dặt giận hờn thì càng nhiều giấc mơ chạy trốn khỏi những ngày âu lo. Những ngày mà muốn làm một điều gì đó cũng đắn đo. Cứ loay hoay mình có sai với trái tim mong ước. Ai cũng sẽ xót xa nếu nước mắt rơi xuống và nụ cười không còn tựa chai vào hạnh phúc để bình yên. Đừng lặng im nữa nếu trong lòng là ưu phiền. Yêu thương sinh ra vì cần lấp đầy những khoảng trống. Nói bất cứ điều gì kể cả cần phải khóc. Đừng lặng im, đừng quay mặt, đừng xua tay. Mỗi một con người đều có cho riêng mình một ký ức đã lỡ bay. Không thể biết khi nào sẽ thôi ám ảnh. Nên cứ để cuộc đời lo toan những đêm trời trở lạnh. Mình sẽ gối đầu lên cánh tay người mình yêu thương thật chậm. Rồi ngủ vui. Rồi bình minh sẽ là nụ hôn từ một con người. Rồi biết rằng đau là trưởng thành thêm nữa. Rồi bữa ăn sẽ ăn thật lâu cho người kia chờ đi rửa. Rồi không thèm ôm để được ôm từ phía sau cho thỏa thương nhớ. Từ một trái tim. Đừng lặng im nữa nếu đó là người mà cuộc đời bắt mình phải đi tìm. Thơ Nguyễn Xuân Việt. Có anh kề bên. Cái yêu em. Anh đâu nào hay biết có lúc trái tim ta đau đớn khi cách xa nhiều vậy. Chỉ mong em mãi mãi được hạnh phúc trong đời. Dẫu mai hai chúng ta không còn nhau. Đã có những lúc em xui dần, đã có những lúc quên kỷ niệm. Từng kỷ niệm ngọt ngào ngày nào khi coi lòng vàng ra. Phủ trong nước mắt sương trong lòng, cố gắng nắm lấy cơn mơ mộng. Để thêm một lần thừa vai nhau bước đi. Một lần lại được bên em, một lần lại được yêu em. Một lần nữa chúng ta cho nhau giấc mơ em để bắt đầu. Ngày ngày lại dành cho em, anh tựa vào vai anh xem. Nhẹ nhàng những yêu thương bên em rất đầy không còn máu bay. Sự ra một bờ vai em, trở che ngày ngày đêm đêm. Chẳng còn những đau thương khi anh khẽ hôn em ở môi mềm. Lại được yêu em, hãy thử vào vai anh xem. Một lần nữa anh đem bao nhiêu giấc mơ bên cạnh em. Một lần lại được bên em, một lần lại được yêu em. Một lần nữa chúng ta cho nhau giấc mơ em đêm ban đầu. Ngày ngày lại dành cho em, hãy thử vào vai anh xem. Không còn mong manh, sửa sang một tờ vai em, chờ chờ ngày ngày đêm đêm. Chẳng còn những đau thương khi anh khẽ hôn em ở môi mềm. Một lần lại được yêu em, hãy đưa vào vai anh xem. Một lần nữa anh đem bao nhiêu giấc mơ về.